Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 794, Chu Tiên kiếm trận khốn chân Phật. Đại Thánh trở về, hợp nhất 8K, giết Bạch Y Giáp Vàng vĩ đại thần nhân Long Hành Hổ Bộ. Khí thôn vạn dặm ở hắn phía sau. Giữa bầu trời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn mảnh cổ xưa vũ trụ hình chiếu. Cùng nhau chuyển động hội tụ, như là ở luân hồi đúng. Kịch liệt trong tiếng nổ, hắn cùng cấu kết vô số vũ trụ tha ngã dung hợp. Gánh chịu chư thiên vạn giới sức mạnh, thiên nhân hợp nhất, hắn tức là Pháp, hắn tức là Đạo. Giở tay giở chân, thiên địa sơn hà vỡ, nhật nguyệt tinh thần rơi. Băng, bá liệt một đòn lay động biển vũ trụ, hừng hực hào quang rọi sáng bầu trời. Để này vô biên tịnh thổ, cổ xưa Phật trưởng đều giống như là muốn tan vỡ. Quét ngang trên trời dưới đất, hào quang chiếu khắp thập phương. Như ta đến chứng Bồ Đề lúc, này một quyền khinh khủng bên dưới, liền ngay cả kia nguyên bản tụng kinh không ngừng Phật âm cũng bị đánh nát. Giải rác thành không ở trên vòm trời kia. Nguyên bản cự trưởng càng là bị miễn cưỡng đánh nổ, tiêu tán thành đầy trời điểm sáng. Một tôn Bạch Y Giáp Vàng thần nhân đứng lặng trong đó, chân đạp vạn vạn kim liên bạch lộ, thật là bá đạo thực lực. Chẳng lẽ vị này nhân tộc truyền thuyết cũng là một tôn nhiều năm tồn tại? Ba vị yêu thần mơ tưởng viển vông, ở yêu tộc điển tịch trong ghi chép, truyền thuyết cấp độ sự phân chia mạnh yếu cũng là rõ ràng. Vừa mới quái vật kia một đòn, hiển nhiên đáng sợ, không phải tầm thường truyền thuyết có khả năng chống đỡ, mà vị kia Ngọc Hoàng Tiên Tôn không chỉ có đỡ, còn giết trở về, đem miễn cưỡng phá diệt, đánh nổ thành không. Như ta đến chứng Bồ Đề lúc, vạn giới thập phương, từ cổ chí kim, tất cả La Hán, tất cả Bồ Tát, tất cả Phật Đà đều là ta chi hóa thân, chỉ có một tôn vô thượng chân Phật. Nhưng vào lúc này, trên vòm trời như là có mỗ tôn tồn tại mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời hừng hực đến không cách nào nhìn thẳng trình độ ở vương đằng nghỉ chân chi địa. Đột ngột hiện ra một đạo ánh vàng, phảng phất to lớn xúc tu, mũi nhọn có lông mày có mắt, dường như gương mặt, tràn đầy thương hại từ bi tâm ý. Lộ ra vượt xa tầm thường khí tức của truyền thuyết, nhưng miệng mở lớn, lộ ra 40 viên hàm răng trắng nõn. Một khẩu liền nuốt một thoáng đến này giữ tận tư thái giống như là muốn đem vương đằng toàn bộ thôn phệ bình thường. Cùng từ bi khuôn mặt hình thành quỷ dị so sánh, đặc biệt kinh sợ. Này đến tột cùng là quái vật gì? Phật tổ làm giảm cầu trống rỗng lưu lại càng là vô thượng chân Phật. Mạnh Kỳ trong lòng phát lạnh. Loại này vặn vẹo cùng thánh khiết cùng tồn tại tư thái thực sự quỷ dị, để người có chút không rét mà run, như là đem Phật tổ thừa hành giáo lý vặn vẹo đến cực đoan trình độ. Mê người trầm luân sa đọa, là ma trung chi Phật, Phật trung chi ma, nuốt ta, vậy thì diệt ngươi. Một nắm thanh khí xông thẳng mà ra, chớp mắt hóa thành hai bóng người phân thủ mà mở vương đằng lạnh lông mày đứng lên. Một bước đạp dưới, sóng lớn mây lên, ven đường đem hết thảy sắc thái thu nạp, chỉ để lại bao phủ xám tối trắng cùng đen. Cuồng phong trở nên chậm chạp, khí lưu tùy theo sền sệt, hết thảy đều tượng rơi vào hổ phách. Vạn hóa tiên tôn vung lên đạo kiếm, hư không trọng điệt, cùng thời gian khó phân lẫn nhau, hạn chế tất cả, phá nát tất cả, hư không các nơi đều có ánh kiếm bắn ra, giống như ở khắp mọi nơi. Phá diệt độ khả thi, phong tỏa né tránh, thiên nhân cộng chủ thân hóa cổ kiếm, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, núi sông non sông vây quanh, ngưng tụ thành uy thế muôn phương vương đạo chi khí, mênh mông cuồn cuộn chém ra, thay thế được có thể số lượng lớn hải, chuyển hóa vạn sự vạn vật. Bạch Kim Thánh Phật tự hậu phong chân đạp hư không mà đến, một bài chỉ trời, một tay chạm đất. Phảng phất thông thiên triệt địa một khẩu vô thường chi kiếm, cũng giống như biến mất ở bên trong đất trời. Nhưng hư không bắt đầu sôi trào. Bình thường cho rằng không có nửa điểm sự vật địa phương có rất nhiều vật chất dâng trào, hoặc ngưng tụ hoặc tan rã, mang đến khủng bố phá hoại, nhấc lên cuồng phong sóng lớn ầm ầm. Bốn ánh kiếm hợp lại, thời không lúc này quấn quýt, vật chất cùng năng lượng hỗn hợp, điểm điểm biến hóa do ít đến nhiều, chớp mắt tăng điên cuồng, xúc tu Phật Đà chu vi trở nên mông lung, chập trùng không ngừng, hỗn loạn không thể tả. Mà này hỗn loạn còn đang thu nạp vật chất cùng năng lượng, kịch liệt tăng cường, vô hạn lan tràn, tựa hồ có thể vẫn kéo dài đến tĩnh mịch phần cuối. Do có đến không cực hạn hỗn loạn, thiên địa biến sắc, xanh đỏ trắng đen kiếm khí ngang dọc, sự vật mất đi, chỉ còn lại trắng đen, hư không sụp xuống, quay lại phá diệt, bốn kiếm hợp nhất, chu tiên chính là thành, tất cả chung kết, chu tiên kiếm trận, thanh khâu thần sắc đại biến, trong tay yêu thánh thương cũng lúc sáng lúc tối lóe lên đến. Dường như cảm nhận được một loại nào đó hơi thở hết sức nguy hiểm, chu tiên kiếm trận. Bốn chữ lọt vào tai, đến từ cái khác thiên giới tam đại yêu thần sợ hãi cả kinh. Đều là lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, có thái cổ đệ nhất sát trận danh xưng chu tiên kiếm trận, đủ để cùng Như Lai thần trưởng, tiệt thiên thất kiếm, vô cực đạo nhất chờ cũng xưng chu tiên kiếm trận. Đây không phải từ lâu thất truyền tuyệt thế sát trận sao? Dĩ nhiên rơi xuống Ngọc Hoàng Tiên Tôn trên tay. Một tôn truyền thuyết đại năng, lấy thủ đoạn của nhất khí hóa tam thanh sử dụng tới chu tiên kiếm trận. Chính là thế nào vĩ lực, chỉ sợ cũng là tạo hóa đại thần thông giả đều muốn trịnh trọng đi. Tự tìm đường chết đồ vật. Vương Đằng cười gằn, ánh mắt hết sức lạnh lẽo âm trầm. Hắn chỉ giơ tay một chỉ liền gặp tầng tầng điệt điệt kiếm trận bỗng nhiên co lại. Đem mặt hiện lên giữ tợn Phật Đà ánh vàng xúc tu bọc trong đó. Kiếm khí dây dưa, ánh kiếm tách nhập, thời không không hiệp, cảm quan thác loạn, vô thượng chân Phật phân ra xúc tu quái vật hoàn toàn rơi vào hỗn loạn cùng phá diệt ở trong. Ầm ầm, mãi mãi không kết thúc hỗn loạn cắn giết, cho dù có 40 viên răng nhọn giữ tợn khuôn mặt. Một dạng bị nhấn chìm, hướng đi phai mờ, tất cả đều có pháp. Đều như ảo ảnh trong mơ. Dần dần, ở đó hỗn loạn trong kiếm trận, đồng dạng có vượt qua truyền thuyết khí thế ở biểu lộ. Mất đi già diệp di thuế sức mạnh tạo hóa ngăn được. Vô thượng chân Phật hiển nhiên chú ý tới nơi này. Từ từ hội tụ thuần túy thần thánh hào quang, đây là truyền thuyết bên trên tồn tại. Tạo hóa đại thần thông giả. Chỉ nháy mắt, liền có một cái màu vàng Phật Đà bàn tay khổng lồ từ trong hư vô dò ra. Trưởng hàm tầng tầng tịnh thổ, bao dung tam giới thập phương, nội bộ càng là diễn sinh ra trải rộng đa nguyên vũ trụ trưởng trung Phật quốc. Quỷ dị chính là, ở chỗ này chút chìm nổi trong biển vũ trụ trưởng trung Phật quốc bên trong. Ngồi xếp bằng vô tận La Hán, Bồ Tát, thậm chí Phật Đà, đều đang mọc ra cùng một loại tư thái, cùng một loại mặt, lại như là ta phân hóa. Đầy trời Phật Đà đều là ta. Đều là duy nhất vô thượng chân Phật. Nhưng vào lúc này, một cái nào đó trụ quang mảnh vỡ bên trong, ngồi xếp bằng vô cùng chỗ cao bóng dáng mở con mắt, hắn cưỡi lấy khuê châu. Bốn phía thanh khí chìm nổi, giờ khắc này ngửa đầu nhìn tới, ném ra một cuộn tranh, đỏ xanh đen trắng, cổ xưa tang thương, tràn đầy chung kết diệt thế tâm ý. Sau một khắc, chân chính chu tiên trận đồ hiện ra. Theo trong cõi u minh vận mệnh quỹ tích giáng lâm, ầm ầm bao trùm đến nhất khí hóa tam thanh chỗ tạo thành trong chu tiên kiếm trận oanh. Trận đồ này vừa ra, chu tiên kiếm trận vĩ lực nhất thời tăng lên vô cùng cao. Vượt xa khỏi truyền thuyết, nếu không có bốn kiếm bản thể ở đây, chính là tạo hóa đại thần thông giả cũng phải đẫm máu bỏ chạy. Vô thượng chân Phật cũng là nhận ra được dị biến, đầy trời tụng kinh đột nhiên tăng lên. Một con khác kim cương cự trưởng đồng dạng dò xuống, diễn biến trí cao duy nhất linh sơn tịnh thổ, cùng trưởng trung Phật quốc xa xa đối lập còn không phục chu. Bạch kim thánh Phật, thiên nhân cộng chủ, vạn hóa tiên tôn cùng nhau quát ầm, vốn là truyền thuyết thực lực, có trận đồ giúp đỡ. Kiếm trận lực lượng tự nhiên càng khủng bố, chỉ một thoáng đỏ xanh đen trắng ánh sáng đại tác. Toàn bộ linh sơn bên trong đột nhiên tối tăm. Từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, mang theo vô biên vô hạn chung kết tâm ý. Chu tiên kiếm trận, thêm vào chân chính chu tiên trận đồ. Tưởng thật quỷ thần khó lường. Mạnh kỳ vuốt ve bá vương tuyệt đao. Chân định Như Lai mang về A Nan thiện niệm nước mắt hòa vào trong đó. tỏa ra mở thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ khí thế. Chống ra một mảnh tử lôi màn ánh sáng đem mọi người bao phủ lại là gây nên một tràng thốt lên. Liền ngay cả vị này Tô Chân Quân cũng không phải tầm thường thiên tiên, mà là người mang truyền thuyết thần binh tồn tại. Ông trời, trong đội ngũ này chẳng lẽ chỉ có chúng ta yếu nhất hay sao? Mấy vị yêu thần hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên tưởng rằng người cùng cảnh giới tộc thiên tiên, dĩ nhiên cũng là một vị biết điều đại nhân vật. Vậy cũng là thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ tuyệt thế thần binh a, bất quá. Tự phong thần chiến dịch sau, bốn kiếm tựa hồ bị Ngọc Hư cung mấy vị người kiệt xuất chỗ lấy đi. Mạnh Kỳ ngược lại không có để ý ý nghĩ của bọn họ, ngược lại là liên tưởng tới Chu Tiên Tứ kiếm tâm tích lên, cùng Ngọc Hư cung có chỗ liên quan. Ầm ầm, kịch liệt rung động thanh âm bạo phát, lệnh linh sơn đều lay động lên, truyền ra sấm rền vậy nổ vang, đó là kiếm trận cùng vô thượng chân Phật va chạm. Sẽ vượt qua truyền thuyết tạo hóa khí tức ở bốc lên tàn phá cong. Đao reo nổi lên thanh âm rất nặng nhưng không mất mềm mại. Lại như tải đầy năm tháng bụi trần nước chảy, đại đạo mấy ngàn thu. Năm tháng chạm đầu người. Kia bạch y giáp vàng thần nhân chống trời đỡ đất. Trong tay bích rõ trường đao đột nhiên vung lên. Mang theo tăng thương luân hồi tâm ý chém xuống. Mênh mông ngàn tỷ dặm. Thần uy không thể độ ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người trước mắt đều là một trắng chợt nhìn thấy từng cái mênh mông sông lớn. Tầng tầng chập trùng thanh chọc sóng quang. Có thiên địa sơ khai. Tất cả khởi nguồn năm tháng. Có vạn vật sơ sinh. Duy trì luân hồi sinh tử năm tháng. Có hướng đi trung yên. Thai nghén cuối cùng hư vô năm tháng. Có vô cùng vô tận đến từ chư thiên vạn giới năm tháng. Chư thiên thời gian hợp nhất. Hội tụ thành một đạo. Tiên cổ tiên kim ta hằng ở. Một đao này, hội tụ vô biên vũ trụ truyền thuyết lực lượng. Lần lượt từng bóng dáng bay vụt mà đến. Cùng nhau bổ về phía giữa không trung trong lòng bàn tay Phật quốc. Khí thế kinh khủng để mấy vị yêu thần có chút run lẩy bẩy. Dường như đối mặt tạo hóa đại thánh. Ánh đao cắt thời gian mạch lạc. Thu lại vạn giới lực lượng gia trì. Lấy phóng đãng không gì sánh được tư thái chém chúng sụp xuống mà dưới tràn ngập hủy diệt trường. Trung Phật quốc ầm ầm. Trong lúc nhất thời, quang liên, hỗn loạn kiếm khí, sông dài cùng một đao này cùng nhau hiện lên. Quá khứ tương lai nối liền một đường. Thời gian vô thường vô sinh. Giống nhau số trời. Bốn phía các loại quy tắc hiện lên. Mặt trời mọc nguyệt rơi. Hoa nở hoa tàn. Bốn mùa xoay chuyển. Sinh tử luân phiên, năm tháng mục nát phần cuối chính là tân sinh, cũng là một hồi thời gian luân hồi thương thiên vô lượng. Thời gian luân hồi, thời gian thẳng tới phần cuối, hoàn vũ gian nhất thời chỉ còn lại hai màu đen trắng. Tựa hồ thiên địa hủy diệt, thời gian phá nát, vương đằng bạch y mờ ảo, giáp vàng uy nghiêm, tay phải đột nhiên nắm chặt quang âm đao chém ngược mà lên. Giống như thái cổ hồng hoang lúc. Tôn kia quét ngang cựu nhật chư thần, đại địa cố quỷ vô thượng thiên đế, lưu lại như vậy bóng dáng ở huy quang lạc già chờ trong mắt yêu thần. Trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, vạn vật chúng sinh, đều thuộc Ngô thần, Ngô một trong nói, quyền sinh quyền sát trong tay, muốn tiêu diệt tức diệt, muốn sinh tức sinh, tăng, ầm ầm ầm ầm, thiên hạ thông suốt, óng ánh khắp nơi. Chỉ thấy kia hoành áp đa nguyên vũ trụ trưởng trung Phật quốc mất đi ám kim vẻ. Chỉ còn lại trắng đen. Kia chư thiên duy nhất chân Phật tịnh thổ ít đi thanh tịnh. Nhiều động lại, tôn tôn Phật Đà Bồ Tát rơi vào đình trệ. Biến làm tranh thủy mặc quyền. Tất cả, đều vào lúc này động lại. Rơi vào vĩnh hằng chống đỡ không đạt tới chân thực. Trong truyền thuyết tuyệt thế thần binh quang âm đao. Thượng cổ thiên đình hoành áp một đời thiên đế chi đao. Quang âm đao, chẳng trách là thiên đế đạo thống, thiên đình chính truyện, hắn lại vẫn người mang cỡ này tuyệt thế thần binh. Nghe đồn cái này quang âm đao, hòa vào năm xưa trung ương thiên đế thần khu, nhiễu loạn vận mệnh cùng thời gian, thần bí khó lường số một. Mấy vị yêu thần ngạc nhiên nói nhỏ, trong lòng bị kinh hãi tràn đầy, ngoại giới nhân tộc, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Ầm ầm. Trong cõi u minh, dòng thời gian hiện ra. ở mấy người chỗ không thể nhận ra góc độ bên trong. Càng là có hai bóng người ở đi ngược dòng nước. Một giả tinh khiết thần thánh duy nhất, chính là vô thượng chân Phật. Khác một giả theo sát phía sau, càng là cầm trong tay quang âm đao cùng chu tiên trận đồ vương đằng rầm. Sông dài kịch liệt rung động. Hai người càng là nghịch trở lại mới vào linh sơn thời gian điểm ở đoàn người vừa mới bước vào linh. Sơn thời gian, bỗng nhiên hiện lên một tôn sung nhét thiên địa tứ phương thuần trắng chân Phật. Giò tay hướng mọi người ghim xuống rầm. Sông dài kịch liệt rung động. Vương đằng cầm đao mà ra. Đột nhiên một đao bổ ra. Miễn cưỡng đem đẩy lui chợt hắn thao túng lên dòng thời gian cùng dòng vận mệnh. Một hồi gia tốc chảy xuôi. Đem hai người bọc nhảy vào trong đó ở chỗ này ngăn ngắn trong phút chốc. Quá khứ, tương lai, đương đại, mỗi cái tiết điểm đều là xuất hiện bọn hắn giao thủ bóng dáng. Đúng là làm được đương thời đều biến động lên. Lan đến rất nhiều, ở dòng thời gian bên trong cùng ta giao thủ. Ngu không tự biết, vương đằng cười nhạt, chân đạp vô lượng thời gian. Thoáng như thời không người thống trị, chấp trưởng hết thảy. Ở kiếm trận cùng trận đồ bao vây cùng vô thượng chân Phật cứng tiếc. Song song nhảy vào một cái nhánh sông bên trong ầm ầm. Ở chỗ này điều phân rẽ ra nhánh sông bên trong. Thiên địa rúng động, tinh hệ tịch diệt giải thể. Chư thiên ngôi sao một viên tiếp một viên nổ tung. Hào quang vờn quanh óng ánh. Vũ trụ triệt để tịch diệt tan vỡ. Sụp xuống thành hỗn độn điểm kỳ dị. Gợi ra khai thiên tích địa vụ nổ lớn vô tận ánh sáng và nhiệt độ bên trong. Điều này nhánh sông lờ mờ. Hai bóng người đồng thời vọt lên. Chém hết nhân quả. Lần thứ hai va chạm trở lại chân chính đương đại. Va vào ảo ảo về phía trước sông lớn thân cây bên trong rầm. Rơi vào một mảnh hai màu đen trắng bên trong thời gian lần thứ hai bắt đầu lưu động. Mạnh Kỳ cùng ba vị yêu thần trong đầu đột ngột thêm ra hoàn toàn mới ký ức. Nhưng lại chớp mắt liền qua, như là bị năm tháng vuốt lên nhăn nheo. Tất cả biến hóa trở về nguyên điểm vô thượng chân Phật cùng vương đằng tái hiện. Màu vàng bà la cùng ảm đạm thủy quang hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Dư âm quét ngang linh sơn tịnh thổ tĩnh mịch động lại trắng đen lan tràn. Từng đóa màu vàng bà la hoa mang theo tầng tầng tịnh thổ. Lấy nặng vô cùng tư thái bay loạn. Chèn lẫn tinh hệ vũ trụ nổ tung ánh sáng. Đặc biệt hỗn loạn. Như là đi tới tận thế phần cuối kỷ nguyên. Sắp hủy diệt chỉ một thoáng. Mấy người như thân ở mộng ảo. Cảm nhận đến như thực chất kỷ nguyên năm tháng phá diệt cảm là như vậy hư huyễn. Như vậy mông lung. Chỉ có bốn phía không ngừng đổ nát bầu trời cùng nuốt hết tất cả phá diệt như vậy chân thực. Mà sắp xỉ hỗn độn hư vô điên cuồng hiện lên. Mang đến tối tăm u ám. Ở kim liên cùng sóng quang thoạt sinh thời bị rọi sáng. Dường như quái vật miệng lớn. Một khi chạm đến, la hán cho bụi, Bồ Tát khó tồn. Đúng như mạt pháp loại thiên địa này đổ nát khủng bố bên dưới. Tất cả như là thời gian loạn lưu bên trong chìm nổi mảnh vỡ. Phản chiếu vụn vặt quá khứ cùng tương lai. Cuồn cuộn khó nói thanh khâu nhìn một chút liền thời gian trôi qua đều khó mà phát hiện hư vô trên. Không. Lại nhìn một chút cùng trạng thái tổn thất lớn vô thượng chân Phật đại chiến vương đằng. Cuối cùng nhìn ngó bởi vì kim cô bổng rút ra mà hiển lộ đỉnh núi hang lớn bên trong thăm thẳm âm. Thầm, khó gặp dưới đáy, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Khiến người ta run sợ. Lối vào phụ cận tắc bịt kín một tầng khói đen. Ùng ục lan lộn, phảng phất đun sôi nước sôi. Nàng giống như bừng tỉnh. Trầm thấp tự nói một câu thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, đại chiến thời gian, chu tiên kiếm trận cùng trận đồ phát uy. Nhưng nhất khí hóa tam thanh ba tôn hóa thân lại có chút phai mờ. Ở cường độ cao như vậy chém giết bên dưới cũng chịu ảnh hưởng. Không bằng bản thể hung hăng, khó có thể trực diện tạo hóa thần uy đang lúc này. Tam thập tam thiên ngoại, đầu xuất cung bên trong. Sáu màu thần kiều trên đế ảnh buông xuống ánh mắt, đạo bào ông lão tay phải lôi kéo, mở ra lò luyện đan, bên trong lao ra một đạo sán lạn ánh vàng, ầm ầm ầm, linh sơn bầu trời bỗng nhiên nhiễm phải đỏ đậm, như lửa hải giống như áo choàng, cắm ở đỉnh núi kim cô bổng đột nhiên một kiếm, bắn ra ngoài, hóa thành cự long, bay về phía giữa không trung. Vào lúc này, một cái lông bù xù màu vàng bàn tay khổng lồ từ biển lửa dò ra. Nắm lấy cự long kia, nắm lấy kim cô bổng, thể hiện ra để linh sơn đổ nát khí tức. Quát ầm lên tiếng, yêu nghiệt, ăn yêm lão tôn một bổng. Quát ầm tiếng tầng tầng vang vọng, âm cuối bắn mở, nương theo lần thứ hai biến dài kim cô bổng ầm ầm đặt xuống. Phá tan biển lửa, xé rách hư không, càn quét dòng thời gian. Chính chính bắn chúng vô thượng chân Phật giơ lên con kia vàng nhạt Phật đà cự trưởng. Ầm ầm, che đậy linh sơn vàng nhạt chia năm xẻ bảy, chợt bị sụp đổ hư không bao phủ, hóa thành cho bay, lại không một điểm lưu lại, càng là bị một côn đánh tan thành mây khói. Cật lực dẫy giụa đứng lên bốn vị yêu thần đầu tiên là sững sờ. Tiếp hiện lên kinh ngạc cùng vẻ mặt kích động, mặt mày mờ mịt, bật thốt lên Tề Thiên Đại Thánh. Yêu tộc truyền thuyết không biết bao nhiêu năm Tề Thiên Đại Thánh trở về rồi. Hắn chưa từng ngã xuống với Linh Sơn. Tề Thiên Đại Thánh, Mạnh Kỳ cũng là ngẩn ra. Làm sao là vị này xuất hiện rồi? Hắn dĩ nhiên với Linh Sơn mở ra một chốn cực lạc sau còn sống. Mà tạo hóa cảnh giới vững chắc, chưa từng rơi xuống. Vậy thì có chút kinh người. Phải biết, trong Linh Sơn nhưng còn có A Nan cùng vô thượng chân Phật. Một vị trọng thương tạo hóa đại thần thông giả làm sao có thể hoàn chỉnh tiếp tục sống sót? Thế nào? Hắn lại về phía trước lúc trước các loại. E sợ Kim Hoàng để Sa Ngộ Tịnh sớm lưng ra vạn Phật đại trận bên trong thần bí thi thể chính là dự. Liệu được này một lần, bằng không Linh Sơn ngã xuống nhiều năm như vậy. Hắn sinh động quá một quãng thời gian rất dài. Vì sao sớm không lưng muộn không lưng? Không chính là sợ hậu phong quái vật thả ra sao? Thu nạp rơi bộ kia thần bí thi thể. Hắn cuối cùng để La Giáo sẽ tiến vào Linh Sơn biện pháp nói cho yêu tộc. Có lẽ chính là muốn thúc đẩy phát triển. Hy vọng ra hiện nay cục diện này. Xem ra Thái Thượng ra tay rồi. Vương Đằng lộ ra vẻ rõ ràng. Ở đó cổ che đậy nhận thức cùng ký ức không tên sương mù tản đi sau. Hắn tự nhiên liền biết rồi trước sau nhân quả cùng bố cục thả ra Tề Thiên Đại Thánh vị kia tồn tại. Tự nhiên không cần nói cũng biết Linh Sơn hậu phong quái vật thoát vây sau. Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên liền vừa vặn đi ra. Ngược lại ngươi có gan ra một viên. Ta ứng một viên cảm giác. Đương nhiên, trời cờ vị kia cũng rất trong sáng. Đang ở Tây Du, trong đó một phương sau lưng tất nhiên là Đạo Đức Thiên Tôn có lẽ. Ở trong này, cũng có Phật Tổ Thủ Bút Vương Đằng dương tay thu hồi Chu Tiên trận đồ. Thiên Nhân Cộng Chủ, Bạch Kim Thánh Phật, Vạn Hóa Tiên Tôn đều là lắc mình biến hóa. Lại hóa thành thanh khí tràn vào trong cơ thể hắn nghỉ chân cao thiên. Nhưng là không điều kiêng kỵ gì. Lấy trận đồ hộ thể. Nhìn kỹ hai tôn tạo hóa đại thần thông giả giao thủ lúc này. Giữa không trung dĩ nhiên sáng lên một đạo thuần túy đến hoàn mỹ tia sáng. Một đạo tiếp một đạo. Một luồng tam giới muôn phương ta làm đầu khủng bố mênh mông khí tức cấp tốc đẩy ra. Trăm nghìn vạn lần cấp tốc kéo lên. So với lúc trước đáng sợ, như là không kiêng dè gì bình thường rơi đâu chỉ truyền thuyết. Chỉ ít tạo hóa, vô thượng chân Phật tuy rằng cực đoan, nhưng tương đương thông minh cùng gian xảo. Đối phó mấy cái yêu thần căn bản chỉ ra vừa vặn có thể đánh giết sức mạnh. Kết quả bị chính mình lấy truyền thuyết lực lượng đỡ, liền bắt đầu triển lộ tạo hóa thần uy. Rồi lại bị Chu Tiên kiếm trận cùng trận đồ cản trở cản nhưng bây giờ đối mặt các đời lừng danh thứ. Nhất yêu, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, rốt cục không lo được cái khác, đem tự thân uy năng hoàn toàn bày ra. Về phần hắn vì sao bắt đầu muốn thu lực lượng, mà không phải tốc chiến tốc thắng. Vương Đằng cho rằng hắn có kiêng dè, tỉ như gợi ra Linh Sơn biến hóa, tỉ như lo lắng gặp đến can thiệp, tỉ như bản thân bị phong ấn nhiều năm, trạng thái có vấn đề, cho dù hấp thu vạn Phật đại trận bên trong kim thân di thuế. Cũng còn có mầm họa, một khi sử dụng toàn lực sẽ có phản phệ hoặc là sức mạnh trôi qua tình hình xuất hiện. Như ta đến chứng bồ đề lúc, chư thiên vạn giới, chỉ có một tôn vô thượng chân Phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô thượng chân Phật tụng niệm thanh âm vang vọng Linh Sơn, trên không tựa hồ xuất hiện một chùm sáng. Thuần túy nhất ánh sáng, tinh chế vạn vật ánh sáng, không dung vật khác ánh sáng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy, bốn vị yêu thần cùng Mạnh Kỳ liếc mắt một cái liền cả người như bị nhen lửa, muốn triệt để thiêu đốt, hóa thành quang một phần, bất kỳ tạp chất gì đều không cho phép lưu lại. Ngoài ra, cũng không còn cách nào nhìn thẳng, lại cũng khó có thể nhìn thấy. Phật tổ nắm giữ, hắn cũng đồng dạng nắm giữ. Như Lai thần trưởng tề, sáng thế kỷ, vương đằng ánh mắt thâm thúy. Quanh thân bị đầu đuôi hỗ liên thành hoàn thời gian dòng sông bao phủ. Nhìn thấu tinh khiết hoàn mỹ chùm sáng. Nhìn thấy bên trong vô thượng chân Phật, thôn phệ vạn Phật đại trận bên trong hầu như hết thảy kim thân thi hài quỷ dị tư thái. Hắn giống như Phật Đà, ngạo nghễ sừng sững, toàn thân không hiện ra vàng nhạt, ám kim, màu xanh chờ lưu ly thái độ, mà là phảng phất thuần trắng ánh sáng chỗ ngưng, không hề tạp chất, hào mang bắn ra, xuyên qua vào tầng tầng u ám thâm thúy vũ trụ. Cùng lúc đó, Linh Sơn đỉnh Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy quen thuộc, mắt hiện đạo nhất lưu ly đăng này chư quả chi nhân tượng trưng. Phát hiện một cái nhận thức óng ánh sao tuyến. Đây là liên tiếp cựu nhật vũ trụ xa đọa thượng đế nhân quả liên hệ. Nó chính chuyện đến máu đen tâm ý. Nỗ lực nhiễm tôn này, vô thượng chân Phật. Nguyên lai ma Phật kéo cựu nhật vũ trụ thượng đế xa đọa là vì bố cục đối phó Linh Sơn hậu phong con. Quái vật này. Mạnh Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn dự liệu được chuyến này tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Có chút tồn tại sẽ không trơ mắt nhìn yêu tộc thả ra tàn dư đại thánh. Cũng dự liệu được sẽ gặp phải khó có thể đối phó kẻ địch. Tỷ như hơi có linh trí giả Diệp Di Thuế. Vạn Phật Kim Thân chờ không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trước đó lại có thể nào đoán được Linh Sơn hậu phong phong ấn như vậy khủng bố như vậy thần bí như. Vậy quỷ dị quái vật. Càng thêm đoán không được thời khắc mấu chốt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy ra. Biến mất vạn cổ sau này lần ra tay. Mà hai cái chí ít tạo hóa đại thần thông giả giao thủ. Ngoại trừ truyền thuyết cấp độ đạo trưởng ở ngoài. Chỉ là dư âm liền đủ để đem chính mình chờ truyền thuyết trở xuống cường giả đứng đầu nhất hóa. Thành bột mịn. Cũng may tuyệt đao thu nạp A Nan thiện niệm. Đột phá bộ phận ma Phật dấu vết. Thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ ầm ầm. Tạo hóa cấp số đụng nhau cấu kết dòng thời gian. Càng là dập dờn mở ra tầng tầng gợn sóng. Mơ hồ tự quá khứ thay đổi trước mặt tiết điểm đến tầng thứ này chém giết. Từ lâu không hạn chế ở đương đại. Đầy rẫy vô số biến hóa cùng khả năng, giả Diệp pháp thân rơi vào ta tay. Hắn liền không được viên mãn. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Chính mình không chỉ có được một tôn tạo hóa cấp độ đại A-La-Hán Di Thuế. Càng là trở thành ngăn cản vô thượng chân Phật viên mãn một cái xác định địa điểm vô thượng chân. Phật mầm họa cùng nhược điểm vào thời khắc này một hồi xé rách sương mù dày đặc. Hiện lên ở hắn trong tâm linh đại hài. Ở Tề Thiên Đại Thánh sau khi xuất hiện, tựa hồ đạt thành một cái nào đó tồn tại mục đích. Kia che lại nhận thức cùng ký ức sương mù ầm ầm phá vỡ nghiền ngẫm mà đến. Vô thượng chân Phật cái gọi là đến chứng Bồ Đề lúc. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng Minh Vương tất cả là hắn hóa thân. Tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, chỉ này một tôn vô thượng chân Phật, không phải đơn giản miêu tả cùng ý nguyện vĩ đại, mà là ở trình bày một sự thật làm càng ngày càng nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng Minh Vương trở thành hắn hóa thân, cũng chính là bị hắn thôn phệ sau khi hấp thu, hắn sẽ càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng mạnh, mãi đến tận tam giới thập phương, chư thiên vạn giới. Hết thảy Phật Đà Bồ Tát đều bị hắn chứa đựng. Tắc chỉ này một tôn vô thượng chân Phật. Chứng được đạo quả. Bây giờ Linh Sơn chư Phật Bồ Tát Di Thuế Kim Thân vẫn còn có giả Diệp chưa từng hấp thu. Vì vậy hắn vẫn không có thể ổn định tạo hóa viên mãn cảnh giới. Sở dĩ mới bắt đầu hạn chế ra tay. Sợ tạo thành sức mạnh trôi qua. Bởi vậy, hắn đối với mình chờ chỉ là đơn thuần giết chóc dục vọng. Trọng tâm ở già Diệp Di Thuế trên, làm Tề Thiên Đại Thánh sau khi xuất hiện, hắn không có ngay lập tức rút đi biến mất, là không nỡ viên mãn tự thân cơ hội. trọng yếu hơn chính là Tề Thiên Đại Thánh cũng có Phật Đà chi thân, đấu chiến thắng Phật, mà cùng mình giao thủ cũng mục đích cũng rất đơn giản. Không đơn thuần là bởi vì già Diệp Di Thuế bị đoạt, cũng bởi vì Vương Đằng đồng dạng có Phật Đà chi thân, kế thừa Bát Cửu Huyền Công cùng Như Lai Thần trưởng thánh Phật thân thể. Đôi này vô thượng chân Phật mà nói cũng là khó nói mê hoặc, tự nhiên không nguyện dễ dàng bỏ qua đã như thế. Già Diệp Di Thuế lúc trước tránh né không tên cử động cũng càng rõ ràng lên, trở nên hợp tình hợp lý. Hắn là đang sợ quái vật nhân cơ hội thôn phệ, cố mà trốn chạy. Thái thượng này tay ngược lại ngoan tuyệt, vô thượng chân Phật khó lên sóng gió. Vương Đằng cười khẽ, trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đều là tạo hóa, một phương nhưng có thiếu hụt chưa từng viên mãn. Tự nhiên là khó địch nổi mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn đồng thời được khen là thượng cổ đời mới bên trong có hy vọng nhất đăng lâm Bỉ Ngạn hai. Vì, Linh Sơn đại chiến trước liền đã tạo hóa viên mãn, bây giờ xuất thế lần nữa, khỏi hẳn thương thế, dù cho không phải Bỉ Ngạn, ở tạo hóa đại thần thông giả bên trong cũng khẳng định thuộc về đỉnh tiêm. Tôn kia vô thượng chân Phật tuy rằng cùng Phật tổ làm giảm cầu chỉ có quan, thực lực quỷ dị, triển lộ khí tức rất đáng sợ, e sợ cũng thuộc về tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Nhưng hắn rốt cuộc thân có mầm họa, liền già Diệp Pháp thân cũng rơi vào trong tay Vương Đằng. Cho tới mới bắt đầu chưa từng ra tay toàn lực. Tịnh thổ khuấy động, hai tôn bị vô lượng quang bọc tồn tại từ từ triển lộ ra dáng người, chiếu rọi trong thiên địa. Đang lúc này, vô thượng chân Phật quanh người hiện ra từng đạo bóng mờ. Có kim sĩ đại bằng Minh Vương, có đầu kéo năm đại trí tuệ kế Văn Thù Bồ Tát, cùng với còn lại Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, hầu như bố thành một cái vạn Phật đại trận, mà trên không biển lửa cũng là một quyền, cất đi, hóa thành cháy hừng hực màu đỏ thẫm áo choàng, vây quanh ra một đầu màu vàng bạo viên. Hắn đầu đội cánh phượng từ kim quan, trên người mặc hoàng kim khóa giáp, chân đạp ngó sen tia bước vân lý, trong mắt bắn ra hai đạo ánh vàng, nhìn thấu thuần túy nhất tinh khiết nhất chùm sáng, sau đó giơ lên cao kim cô bổng, hiện ra pháp thiên tượng địa, chân đạp linh sơn xa xa, đỉnh đầu nguy nga thương thiên, khí tức chi cuồng bạo, uy thế sự khủng bố, càng để hư không tự nứt. Mỗi một vết nứt đều dẫn tới không giống vũ trụ, không giống thế giới. Tầng tầng bóng dáng trở về. Tề Thiên Đại Thánh, màu vàng cự hầu giơ lên cao kim cô bổng lúc, tôn kia vô thượng chân Phật chu vi bóng mờ đột sinh biến hóa. Văn Thù Bồ Tát phát ra lớn lao tiếng. A, la, bà, giả, na, một tay giơ lên, ngón cái ngón giữa chạm nhau. Xem giả vì đó nở nụ cười. Như Lai Thần trưởng, Niêm Hoa nở nụ cười. Hắn bên ngoài, còn lại kim thân Phật Đà Bồ Tát bóng mờ cũng là từng người triển khai bản thân nắm giữ Như Lai Thần trưởng, có chỉ trời chạm đất duy ngã độc tôn, có bao hàm tầng tầng Phật quốc trong lòng bàn tay tịnh thổ, cũng có kết gia nhập diệt ấn niết bàn thanh tịnh. Chín thức Như Lai Thần trưởng cùng nhau xuất hiện, vạn Phật cộng đầy, Bồ Tát tề đè. Không biết bao nhiêu tầng Như Lai Thần trưởng hội tụ thành một đạo. Cửu cửu quy nhất, tôn kia tinh khiết đến cực điểm, vô thượng chân Phật cuối cùng hai tay mở ra. Như ôm ấp thiên địa, bùng nổ ra vô cùng vô tận ánh sáng. Cùng cửu cửu quy nhất Như Lai Thần trưởng lực lượng phù hợp một đạo. Thần trưởng tề, sáng thế kỷ, tia sáng ngưng tụ thành cự trưởng. Tựa hồ mở ra thời không, vạn vật sáng sinh, kỷ nguyên sơ thành. Mênh mông cuồn cuộn đánh về phía màu vàng bạo viên. Phải có quang, liền có quang. Muốn ngươi rơi vào bụi trần, liền rơi vào bụi trần. Tề Thiên Đại Thánh kim cô bổng cũng vung đi. Thân thể mỗi nơi khiếu huyệt đều hóa thành một tầng chân chính vũ trụ suy sụp vào côn bên trong. Không biết bao nhiêu năm tích lũy tâm tình cũng rót vào trong. Căm hận, giày vò, cừu thị, hết mức hóa thành này một bổng. Hỏa diệm áo choàng vung lên, phía sau hư huyễn sông dài hiện lên, cũng ném vào trong. Kim cô bổng đón cửu cửu quy nhất Như Lai Thần trưởng liền bổ xuống. Cái gì là chân chính vạn vật phản hư? đây mới thực sự là vạn vật phản hư. Hãy ăn yêm lão tôn một bổng. Trên không hắc ám, như quy hư không, không có không gian, cũng giống như không có thời gian tạo hóa đỉnh phong ra tay toàn lực. Vương Đằng cũng là bước vào trong dòng thời gian, không có lựa chọn quá khứ, bởi vì hồi đó bị đại thần thông giả hồi tưởng lan đến. Mà là bước vào bất định tương lai nhánh sông bên trong lấy này tách ra tầng tầng càn quét mà qua dư. Âm đến mức những yêu thần kia sẽ không có tốt như vậy. Ngã trái ngã phải giải rác, chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Linh sơn giữa không trung triệt để đổ nát, từng tầng đổ rơi chính hỗn loạn gian. Vương Đằng bỗng nhiên nhận ra được ngút trời yêu khí từ phụ cận dâng lên mà ra. Đem bốn phía hóa thành mông lung tối tăm hoàn cảnh. Đùng, đùng, đùng, đất rung núi chuyển tiếng bước chân bên trong. Kim cô bổng lưu lại bên trong cái hang lớn trước tiên đi ra một đạo cự lớn bóng đen. Cường tráng mạnh mẽ, đầu mọc sừng trâu, mỗi một bước bước ra đều phảng phất rung động vạn giới. Bóng đen ngửa đầu coi trọng, cười ha ha, lộ ra hai hàng trắng như tuyết hàm răng. Sáng lên lấp lóa chư thiên vạn giới, Yêm Châu già lại trở về rồi. Bình Thiên Đại Thánh, nghe được câu này, Phi Tưởng nói nhỏ lên tiếng. Lạc Gia Huy Quang chờ yêu thần cũng mặt lộ vẻ kích động. Này có thể đều là trong truyền thuyết Đại Thánh a. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương sau. Kim Cô Bổng lưu lại bên trong cái hang lớn lại bay ra một đạo trường mà thô bóng đen. Xoay quanh hướng lên, hầu như đứng vững vùng tịnh thổ này thương thiên. Bốn phía chớp mắt tràn ngập ẩm ướt thủy ý. Tựa hồ hóa thành đại dương nơi sâu xa, hình thành một chỗ thủy chi thế giới, Phúc Hải Đại Thánh. Cáo nhỏ Thanh Khâu cơ thể hơi run rẩy, là thần thoại truyền thuyết nương theo chính mình tuổi nhỏ trưởng thành các đại thánh từng cái trở. Về mà kích động, xoay quanh trống trời giao long thân thể còn chưa thu lại. Một đạo cự ảnh gào thét bay ra, gánh vác thương thiên, bốc thẳng lên, hầu như nhét đầy linh sơn đỉnh núi. Hỗn Thiên Đại Thánh, mấy vị yêu thần tự nói bên trong, một cánh ở đông một cánh tây bằng bóng chớp mắt thu nhỏ lại. Hóa thành đầu chim nhân thân, khoác kim bào nam tử, hắn miệng mỏ hơi vểnh, mũi nhọn đỏ sậm gần đen, tỏa ra mấy phần rồng rắn chi thuộc hung lệ khí tức. Không biết bao nhiêu loại này sinh linh thảm vào bằng bụng. Năm xưa Đại Thánh, ha ha, Vương Đằng cười nhạt. Trong tay quang âm đao hằng sáng, khó lường thâm thúy, nhân tộc, Ngưu Ma Vương giọng ồm ồm nhìn sang, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.